Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 762, ngươi không tệ. Quên đi thôi, không nghe cũng thôi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, lại thêm lên Trích Tinh Đại Tiên bí mật. Này ngươi, tuyệt đối là một cái khó chơi người. Bạch Hồng Đào mỗi chữ mỗi câu băng ra. Ta không hứng thú. Đi, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Một cái dịch người tránh ra Bạch Nguyệt Hinh. Nhanh chân mà đi, cẩu vật, dám không cho ta Bạch ra mặt mũi. Bạch Hồng Đào sắc mặt đột biến, như sói dạng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần đi xa bóng lưng. Hắn cũng chưa chắc có thể xem trọng Triển Uy. Ta nhìn hắn chính là đang lừa dối. Loại người này, nên để hắn tại lôi đài thượng hạng tốt nếm thử thất bại tư vị. Bạch Nguyệt Hinh hung dữ nói. Ai, các ngươi quá mức kích. Như thế đối xử với hắn như thế. Người ta làm sao chịu cho Triển Uy khám bệnh. Triển Quân Ý một mặt vô nại nói. Không cầu hắn, chúng ta khác mời người chính là. Bạch Hồng Đào cười lạnh nói. Đúng rồi, Bạch Nguyệt Hinh cùng Nhị Thúc Công có cùng ý tưởng đen tối. Triển Quân Ý chỉ còn lại cười khổ. Từ lúc cưới phu nhân này về sau chính mình thời khắc bị chèn ép. Trong nhà căn bản cũng không có một điểm lời nói quyền. Triển gia, căn bản là thành Bạch gia phụ thuộc. Triển Quân Ý tương đương buồn giàu, nhưng cũng không thể làm gì. Dạng này chúng ta lại đắc tội một cái Bạch gia. Không đúng, còn được thêm lên một cái Hỏa Viêm Thành Lý gia. Sau khi ra ngoài, Khang Khải Minh nói, như thế Kiều Bì gia tộc, đắc tội thì đắc tội. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta mặt nóng góp đi qua thiếp bọn hắn lạnh mông đít hay sao? Triệu Tinh Thần nói, vậy cũng đúng, Bạch gia cho tới bây giờ cao cao tại thượng, chính là biết sai cũng chết cũng không nhận sai. Loại người này, đắc tội thì đắc tội. Khang Khải Minh hừ nói, mới vừa đi tới đường cái bên trên, phát hiện con đường phía trước bị một nhóm người chặn, dẫn đầu chính là một cái toàn thân giống đoàn lửa lão gia hòa. Tên kia râu ria tóc bao quát áo bào đều là màu đỏ. Từ xa nhìn lại liền giống như là một đoàn chính đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Không tốt, là Hỏa Vân Tả Vương. Khang Khải Minh giật nảy mình, không để ý đến hắn. Chúng ta đi chính mình. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi thật là phách lối. Nhìn thấy Tả Vương tiền bối còn không thấy lễ. Muốn tìm cái chết sao? Một đạo quát lên âm thanh truyền đến, nói chuyện chính là cái một mặt hung hãn nam tử trung niên. Này người là Huyền Kiếm Tông tuần sát sứ Chu Xương, Khang Khải Minh nhắc nhở Triệu Tinh Thần nói. Chu Xương đúng không? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái hỏi. Chính là nhà ngươi Chu gia. Chu Xương một mặt đắc ý nói. Bên cạnh đưa qua đến một bàn tay, trực tiếp liền đem Chu Xương phiến được vung đem ra ngoài. Làm càn, gặp ta khảo công ty tuần sát đại nhân hô to gọi nhỏ. Không muốn mạng à nha. Đánh người lại là Thiên Dương khảo công ty đường ti Lưu Đương Ngọ. Lưu Đương Ngọ, người lá gan càng phát ra tăng trưởng. Hôm qua còn tới cầu lão tử bỏ qua Triệu Tinh Thần. Kim ngày thế mà dám đưa tay đánh ta Huyền Kiếm Tông người. Cho rằng ra là bài trí sao? Hỏa Vân Tà Vương ta ta cười một tiếng. Tà Vương, ta là thay ngươi quản giáo một cái không nghe lời thủ hạ. Tả Vương còn không có lên tiếng. Hắn có tư cách gì ở đây rông dài có phải hay không? Lưu Đương Ngọ vội vàng chắp tay nói. Muốn giáo huấn hắn cũng không tới phiên ngươi cái này đống thối cứt chó. Hỏa Vân Tả Vương một tiếng hừ, một đám lửa đột nhiên bay ra. Sau một khắc, Lưu Đương Ngọ cho nhen nhóm, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Kêu thảm không thôi, Triệu Tinh Thần đạn ra một đạo băng hàn chi khí giúp hắn diệt lửa. Hỏa Vân Tà Vương, ta khảo công ty thuộc hạ lại làm sao không phải cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến giáo. Huấn, Triệu Tinh Thần quặm mặt lại hư nói. Lão tử liền muốn đương đường hòa táng hắn ngươi có thể thế nào? Hỏa Vân Tà Vương giận dữ, liền muốn động thủ. Tuần sát đại nhân cứu mạng a, Lưu Đương Ngọ một thanh nhảy đến Triệu Tinh Thần sau lưng hô to nói. Hỏa Vân Tà Vương, hắn nhưng là ta Xích Hà Thành khảo công ty phó tổng tuần sát đại nhân. Ngươi dám công kích hắn, chết chắc. tiểu tử ngươi còn lên trước. Khó trách lớn lối như thế a. Hỏa Vân Tà Vương cũng kinh ngạc một cái. Chuyển ngươi nói, hôm nay trước bỏ qua cho ngươi. Ngày mai đệ tử ta sẽ tại lôi đài bên trên lấy ngươi chó mạng. Ha ha ha, Hỏa Vân Tà Vương, ngươi cũng có sợ thời gian a. Lưu Đương Ngọ chua ngoa cười to nói. Bá soạt, nào ngờ tới Hỏa Vân Tà Vương trực tiếp một bàn tay tới. Lưu Đương Ngọ sao có thể tránh được mở. Đường đường bị bỏ rơi một loạt răng. Lan lộn đầy đất. Đại nhân, người được cho ta làm chủ a. Lưu Đương Ngọ thảm hề hề nói. Không có việc gì, ngươi đi chọc hắn làm gì. Nhanh đi về dưỡng dưỡng. Triệu Tinh Thần dạy dỗ một tiếng. Xoay người rời đi. Công tử, cái này Lưu Đương Ngọ lớn có vấn đề. Quẹo mấy cái cua quẹo về sau. Hải Thiên Nhất Sắc hiển lộ xuất thân đến nói. Gia hỏa này. Hình như muốn gây ra ta cùng Hỏa Vân Tà Vương đại chiến. Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, hắn cũng chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Hải Thiên ngươi nói. Ai là hắn chủ sử sau màn? Đoán chừng cùng Vệ gia, Đông Phương gia hoặc là Hỏa Viêm phủ chủ sự Ngô Tiến Mạnh đều thoát không khỏi liên quan. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Hình như không giống. Ta theo dõi hắn. Phát hiện hắn cũng không cùng cái này mấy phương diện nhân mã tiếp xúc qua. Ô Mông lắc đầu nói. Người không có nhìn đến cũng không có nghĩa là không có. Có lẽ hắn trước kia đã sớm liên hệ tốt. Hiện tại quá nhiều người nhìn chằm chằm. Không tiện tiếp xúc. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ta đang nghĩ. Có phải là có chúng ta không biết nhân vật sau màn tại thao túng hắn. Triệu Tinh Thần nói. Công tử. Không bằng bắt lại ép hỏi chính là. Khương Dương nói, trực tiếp xuyên vào hồn phách lục soát càng tốt hơn. Ô Mông âm trầm nói, loại này thuật pháp tuy tốt, nhưng là, bị thuật pháp công kích đối với giống thường thường đều sẽ sinh ra không tốt phản ứng. Tỉ như, thần kinh ngẫu nhiên thất thường, sẽ thiếu thốn một bộ phận ký ức chờ chút. Đây coi như là một môn ác độc pháp môn. Mà lại, đối với người thi thuật nguyên thần cũng có được tương đối lớn quấy nhiễu. Làm không tốt chính mình cũng lại bởi vậy lưu lại di chứng cái gì? Bởi vì, lúc bình thường hạ các tiên nhân cũng không nguyện ý thi triển bộ này pháp thuật. Không sao, nhìn chằm chằm hắn chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Sau một ngày, Hỏa Viêm thành phó thành chủ Đông chủ Mê Vân đến Thiên Dương thành. Triển quân ý chiêu tập tất cả thành chủ long trọng nghênh đón hắn. Khi đến phiên Triệu Tinh Thần làm lễ lúc. Đông Phương Mê Vân đột nhiên nói, lần trước ngươi đem ta Đông Phương gia tộc đệ tử Đông Phương Minh Nguyệt ngược được rất thảm. Bất quá, ngươi được cẩn thận, lần này Đông Phương hồi phong thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Triệu thành chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha, thuộc hạ ta là tới tham gia trận đấu. Đương nhiên thời khắc chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nhạt định tiếu đáp. Ha ha ha, có hào khí, ngươi không tệ. Nghĩ không ra Đông Phương Mê Vân đột nhiên phá lên cười. Còn đưa tay chụp chụp Triệu Tinh Thần bả vai. Một tia quỷ dị không hiểu khí lưu chui đi vào. Triệu Tinh Thần nháy mắt minh bạch. Hóa ra là gia hỏa này muốn đích thân kiểm tra một cái công lực của mình. Triệu Tinh Thần trình diễn được thật. Coi như không biết bộ dáng tùy ý Đông Phương Mê Vân dò xét đáy. Đông Phương Mê Vân tuy nói công lực cao tới tiên vương cửu phẩm cảnh. Nhưng là, Triệu Tinh Thần có thiên hạ duy nhất cái này một nhà thiên thần không gian. Không cần nói hắn, chính là đoàn A Đông Chi Lưu nghĩ dò xét Triệu Tinh Thần đấy cũng khó khăn. Đông Phương Hồi Phong tuy nói là hậu bối của ta, nhưng là, bản phó thành là lần này Thiên Dương giải thi đấu người chủ trì. Các ngươi yên tâm, hết thảy lấy quy tắc làm việc, ta Đông Phương Mê Vân tuyệt sẽ không liệt nửa người bất luận kẻ nào. Bao quát vãn bối của ta Đông Phương Hồi Phong. Ở đây ta thối lời nói ở phía trước. Ai dám loạn quy củ. Ta tuyệt không đáp ứng. Đông Phương Mê Vân một mặt công bằng bộ dáng nói. Lập tức, Đông Phương Mê Vân một mặt công chính nghênh được sóng nhiệt tiếng vỗ tay như sấm động. Triệu Tinh Thần nửa bước tiên vương chi cảnh. Buổi tối, Đông Phương gia tộc mấy người đang ngồi cùng một chỗ. Đông Phương Mê Vân nói. Khó trách kia tiểu tử sẽ lấy được hắc thành thứ nhất. Đông Phương Minh Nguyệt thua không oan. tứ trưởng lão Đông Phương Tiết Dạ nói. Đông Phương Minh Nguyệt cũng bất quá huyền tiên tam phẩm cảnh. Làm sao có thể là nửa bước tiên vương cảnh đối thủ. Mới đầu chúng ta đều chủ quan. Lục trưởng lão Đông Phương Lệ nói. Thế nhưng là chúng ta điều tra khảo công ty lập hồ sơ. Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác vừa phi thăng không lâu. Không đến thời gian một năm. Hắn cái này tấn cấp tốc độ quá nghịch thiên. Mới đầu, ai dám nói hắn là nửa bước tiên vương chi cảnh. Đông Phương Tiết Dạ nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.